Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tình nguyện roi đánh ta trên người, mới không cần thiếu ngươi cái gì. Quế thì cắn cánh môi quay mặt đi, lại bị Hứa Ngạn Khanh hiệp trụ nàng cầm Tiêm Nhi tránh né không được. Làm ta nhìn kỹ xem ngươi. Hắn tiếng nói ôn nhuận, nếu phía nam ăn quán kim hoa rượu, miên ngọt thanh liệt, bất chi bất giác liền lệnh nghe người men say hơi huân. Hắn duỗi tay đem nàng trước Lưu Hải Khải đồng loạt cái ở giữa mày. Thích ngươi sơ căn du tùng đại bím tóc, eo cốc gian lắc qua lắc lại. Mới mẻ không thấy vài lần liền trải lên phụ nhân búi tóc. Phía trước liền như vậy nhưng hào, lưu cái niệm tưởng cấp ta. Phía nam có không thành tục thói quen, gả làm vợ người sau. Trước Lưu Hải cần sơ thành yến mi thức, giống người hình chữ, qua 25 tuổi, còn muốn đem Lưu Hải toàn liêu đi lên, cái chán trống trơn mà lộ ra phương hiện đoan trang, tìm kia lăn ngươi trong lòng ngực sướng kỹ đi, làm nàng đem Lưu Hải cắt thành đầy trời tinh nói vậy cũng là chịu. Khẽ hừ một tiếng, Hứa Ngạn Khanh lại nghe ra khác hương vị tới. Ta xưa nay giữ mình trong sạch, không yêu trêu chọc các nàng. Nhưng phùng chàng xã giao ngươi cũng không thể quá thanh cao. Sát tới chạm vào đi lây dính đến mà thôi. Không có khác người cử chỉ nói rõ ràng. Ngươi liền y ta lần này. Quế hỉ mặc mặc, trang nộn, mẫu thân muốn mắng chửi người. Tiếng nói mặc danh mà kiều khí. Lại có điều mềm xốp. Hắn ngón tay theo mũi hoa đến miệng nhẹ miêu môi tuyến. Tô Tô ngứa khó chịu, ngậm lấy không yếu thế mà cắn một ngụm. Một đôi trăng non ấn nhi, thuộc mèo hoang sao, sẽ cắn người, càng sẽ cào người. Hắn nặng nề mà cười rộ lên, lại hống nàng, mẫu thân mắng ngươi, liền nói là ta chủ ý, chưa nói phía nam, liền này trong phủ đều là ta định đoạt, được không? Quế Hỉ bắt lấy hắn đầu đề câu chuyện, ta muốn đem ngươi lời này nói cho lão thái gia đi. Làm hắn lại đánh ngươi hai roi, chính mình nói không khỏi phụt mà cười. Ngươi bỏ được, Hứa Ngạn Khanh hỏi nàng cũng hỏi chính mình. Ám giải tùng nàng vạt áo viên viên châu khấu, tản ra tới là hải thanh thêu dệt kim mẫu đơn yếm. Hai căn tinh tế tơ hồng vòng qua mỹ nhân cốt hệ ở cổ sau. Sấn đến da thịt tựa hoạt mềm một đoàn mài nước bánh mật. Hắn tay từ yếm sườn biên không vội không táo tham tiến, dọc theo eo thon thuận xương sống lưng chậm rãi chiều thượng bò. Như thế gầy đều có thể sờ đến khớp xương. Sữa bò là cố ý cho ngươi uống, tưởng đem ngươi dưỡng đẫy đà chút. Quế Hỉ nuốt nuốt nước miếng, tâm loạn đến lợi hại, thình thịch nhảy đến cổ họng. Hứa Nhị ra ngón tay thon dài hữu lực, bỗng nhiên nắm chặt nắm lấy một bên phong nị mật đào tử. Không nhẹ không nặng mà xoa bóp, dùng lòng bàn tay tròn tròn cái kén cọ quát mỏng nộn đầu vê, nhi. Nàng cả người ngăn không được phát run, giống bị hắn huy mê dược mềm như bông vô lực. Liền, bỏ được, hai chữ đều mọi cách nói không nên lời. Cuối cùng là thở hồng hộc hét lên, cũng chưa như nàng tưởng thê lương, thanh hỗn tạp đều là một đoàn kiều xuyễn lãng mị, chân tâm hình như có cái gì chậm rãi chảy xuôi ra tới. Ẩm ướt lại dính nhớp, hắn đều còn chưa từng hôn môi nàng một chút, chỉ là dùng ngón tay vuốt ve du tẩu nàng sao tựa như chìm nước tiểu ra thủy. Nhớ tới Kiều Hỉ từng nói qua, có chút nữ nhân sờ đem liền nước chảy, trời sinh tao lãng mặt hàng, không nam nhân ngoạn nhi không được. Một cổ tử khó có thể miêu tả cảm thấy thẹn cảm làm nàng tưởng đem chân nhi khép lại. Lại hiệp khẩn Hứa Ngạn Khanh hãn thật vòng eo, mới phát giác không biết khi nào, chính mình đã là vạt áo đại sường, lụa váy chóc, chờ mắt xem hắn đẩy ra yếm khinh phiêu phiêu đáng hạ giường. Xem hắn đem phấn hồng quầng vú hợp với đính kiều Tiêm Nhi hàm tiến môi mỏng. Ăn đến đầu vê, ướt rầm rề đôi đầy nước dãi. Xem hắn ngẩng đầu, mất tiếng trước trầm mà cười. Mới ăn qua ngươi nơi này hai lần, đã càng trướng đầy, quế hỉ ngươi cái tiểu lãng phụ. Mới không phải, cái gì tiểu lãng phụ, cái gì ăn qua hai lần, rõ ràng là một hồi. Duỗi tay tưởng đẩy ra bờ vai của hắn, lại thấy hắn đem ngón tay vê treo một sợi dính chủ thanh dịch. Thấu nàng trước mặt coi đây là trứng, sao không phải, thủy điêu chảy thành hà. Người này nhưng làm người ghét quế hỉ tao đỏ mặt. Nàng không nghĩ lại nghe những lời này nhi. Tình thế cấp bách liền hoảng không chọn lộ. Duỗi tay ôm lấy hắn cổ câu hà. Chủ động thân thượng hắn môi. Lấy hôn phong giam. Hứa Ngạn Khanh trong mắt tràn ngập ý cười. Này chiêu nước ấm nấu ếch xanh chi sách. Đại công cáo thành. Cách chương.